Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19: Nhận biết dị năng. Liễu Tình không phải phổ thông tay đánh lén, phổ thông viên đạn cũng rất khó uy hiếp đến cấp C võ đạo gia. Liễu Tình năng lực rất đặc thù, nàng có thể mang linh lực truyền vào viên đạn, này không thuộc về dị năng, nhưng lại siêu thoát rồi phổ thông võ đạo gia không cách nào tấn công từ xa hạn chế. Toàn bộ cục giám sát đặc biệt có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Theo nói mặt trên còn chuyên môn tổ chức những người này tiến vào nghiên cứu phát minh bộ. Như là ở tham dự một loại nào đó vũ khí mới nghiên cứu phát minh. Màu đen xe Việt giã ở cao kiện bên người dừng lại. Hai nam hai nữ từ trên xe bước xuống. Tài xế cao kiện còn nhận thức. Chính là lần thứ nhất từ chối chính mình nhiệm vụ 4 trung đội Thạch Khang. Thạch Khang nhìn thấy cao kiện cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới duy nhất tùy tùng kẻ xâm lấn. Dĩ nhiên là mấy ngày trước bị chính mình cự qua nhiệm vụ thái điểu. Nóp, ba người khác cao kiện đều chưa từng thấy. Một 26-27 tuổi nữ nhân ăn mặc áo da bó người quần da. Vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng. Xem ba người khác biểu hiện, vị này hẳn là mang đội đội trưởng. Hai người đàn ông đều xem là đại chúng mặt. Một cái khác nữ sinh xem ra cũng là 16-17 tuổi, non nớt trên mặt còn mang theo lúm đồng tiền nhỏ. Cùng đội trưởng so với lại là khác một phen ý nhị. Không thể không nói, hai nữ nhân này đem lâm thời tiểu đội nhan sắc giá trị kéo cao một cấp bậc. Cao kiện liếc nhìn cài ngực. Một cái cấp C, ba cái cấp D, quả nhiên, ở cục giám sát đặc biệt bên trong, cho dù là tiểu muội muội cũng không cho lơ là, người khác đều không lên tiếng. Liễu Tình đầu tiên đối với cao kiện mở miệng nói, thái điểu, nóp, giới thiệu một chút tình huống bên trong, lại nói những ngày qua cao kiện đã thành thói quen bị gọi thái điểu. Chính mình tuy rằng bởi vì cục giám sát đặc biệt chính sách nguyên nhân còn chưa kịp thi cấp. Nhưng coi như thi cấp, 20p phong giá trị phát ra cũng chính là cấp E chất lượng thường trình độ. Bị cấp C đại lão gọi thái điểu tự nhiên không gì đáng trách. Đối với Liễu Tình tới nói cũng giống như thế. Cao kiện là làm sao đuổi theo chiếc xe này đại gia cũng không rõ ràng chi tiết nhỏ. Trung tâm chỉ huy người cho rằng cao kiện là truy sớm vừa vặn đuổi tới. Hiểu lầm liền rất tốt. Chuyện như vậy cao kiện cũng sẽ không hết sức giải thích. Đó là tìm phiền toái cho mình. Truy một chiếc xe đối với người mới tới nói rất tốt. Nhưng đối với cục giám sát đặc biệt tinh anh mà nói nhưng là kiến thức cơ bản. Có thể làm được điểm này. Còn chưa đủ lấy thu hoạch các tiền bối kinh ngạc. Ta đến thời điểm xe đã đứng ở cái kia, bởi vì có mệnh lệnh, ta cũng không có tự ý điều tra, hiện ở bên trong có người hay không ta cũng không biết. Cao kiện sạp buông tay nói rằng, Liễu Tình gật gù, điểm ấy nàng rất hài lòng, sợ bị nhất nhiệt huyết choáng váng đầu óc thái điểu. Nóp, tự ý xông lên, liên lụy tính mạng mình không nói, còn bại lộ toàn bộ kế hoạch hành động. Nghe nói ngươi trải qua viện nghiên cứu lần kia tập kích. Nói cho ta một chút ngươi nhìn thấy. Liễu Tình lại hỏi, lúc đó sự chú ý của ta bị tường băng hấp dẫn. Chỉ là ngờ ngợ nhìn thấy tên còn lại hơi lung lay một chút lục lạc. Hẳn là một loại sóng âm công kích. Cảm giác rất nguy, lại như là bị truy sát lớn đập trúng đầu như thế. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Có điều kéo dài thời gian rất ngắn. Lúc đó ta bị Vương Tiến tiền bối về phía sau quăng. Rơi trên mặt đất va vào một phát. Kết quả là tỉnh lại. Va chạm. Liễu Tình nghi hoặc một hồi. Lại lập tức phủ nhận. Không. Không đúng. Trên đường tới hết thầy đã biết tin tức đều tập hợp đến Liễu Tình này. Tuyệt không là đơn giản va chạm có thể tỉnh táo. Bởi vì còn có rất nhiều không trúng gai băng còn đang hôn mê. Ta cũng không nói được. Cao kiện sạp buông tay. Liễu Tình đối với kết quả như thế này là có dự đoán. Dù sao cũng là mới tới Thái Điểu. Nóp, hệ thống tu luyện còn không làm rõ đây. Hy vọng hắn trình bày miệng phán đoán chưa từng gặp năng lực mới. Tin tức cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu như phần này tin tức sai lầm đây. Cao thủ so chiêu biết bao hung hiểm. Sai lầm nhận thức chính là ở cho mình đào hầm. Nặc nặc điều tra kẻ địch vị trí. Sau đó nhận biết đồng bộ. Những người còn lại tại chỗ đợi mệnh. Bé gái nhẹ giọng đáp lại. Cao Kiện vị trí là nhà kho tầm mắt góc chết. Còn ở chỗ cao, Liễu Tình ở tảng đá mặt sau một ngồi xổm là có thể dễ dàng nhìn thấy nhà kho toàn cảnh. Nhà kho nên bỏ đi có một quãng thời gian. Nhìn ra vượt qua 400 chiếm diện tích. Chỉ có linh tinh mấy phiến chếch cửa sổ. Từ bên ngoài muốn quan sát bên trong hầu như không thể. Nặc nặc tiến vào cục giám sát đặc biệt còn chưa đủ nửa năm. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thuộc về đặc chiêu. 17 tuổi cấp D võ đạo gia xem là rất tốt. Nhưng mà nàng không chỉ là võ đạo gia, vẫn là hiếm thấy nhận biết hệ dị năng giả. Nhận biết dị năng giả là tốt nhất lính trinh sát. Hơn nữa bởi ít ỏi, ở đâu đều là quý hiếm tồn tại. Nặc nặc cùng Liễu Tình hợp tác qua 2 lần, cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Điều chỉnh tốt hô hấp, nặc nặc nhắm 2 mắt lại. Thời khắc này, nàng ý thức tựa hồ vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới nhà kho ngay phía trên. Nhận biết dị năng thuộc về đối với lực lượng tinh thần đặc thù ứng dụng, cùng Cao Kiện lý giải không giống nhau. Nặc nặc cũng không thể đạt đến chu vi mấy dặm bên trong sự tình không lớn nhỏ khống chế. Lấy nặc nặc thực lực bây giờ, nàng chỉ có thể nhận biết một trong phạm vi nhỏ sóng sinh mệnh. Cũng may nhà kho phạm vi cũng không lớn. Tìm tới 2 người, nặc nặc khoa tay một thủ thế. Vài giây loại sau, đưa tay khoát lên Liễu Tình trên vai. Liễu Tình trong mắt lập tức xuất hiện 2 cái chùm sáng. Như là cảm ứng nhiệt nhìn xuyên như thế. Đồng bộ nhận biết, đây là một càng thêm hy hữu năng lực. Bởi vì sự tồn tại của nó, nặc nặc ở cục giám sát đặc biệt bị xem là gấu trúc như thế bảo vệ lại đến. So với Liễu Tình cái này tham dự đến vũ khí mới nghiên cứu phát minh danh sách cường giả càng được coi trọng, phổ thông nhận biết loại dị năng giả chỉ có thể làm lính trinh sát. Mà nặc nặc nhưng có thể phối hợp cái khác dị năng giả. Ở kẻ địch tầm mắt điểm mù tiến hành ám sát, Liễu Tình trong lòng hơi định. 2 người, cùng trong tình báo như thế, tình huống như thế, nàng thậm chí có thể ở một lần trong công kích giải quyết đối thủ. Tình tỷ tỷ nhanh lên một chút, nặc nặc lúc nói chuyện, Cao Kiện mới nhìn thấy nàng môi sắc trắng bệch. Tựa hồ đồng bộ nhận biết đối với thân thể nàng sản sinh không nhỏ gánh nặng. Liễu Tình đương nhiên không nhàn rỗi. Nàng ở nhận biết đồng bộ trước liền đem trong cơ thể một nửa linh lực ép vào 2 viên giống ruột đạn. Súng ngắm bên trong, vật này trong nháy mắt nổ tung uy lực, đủ để xuyên thủng cấp C võ đạo ra phòng ngự. 2 viên đạn đương nhiên cũng sẽ có thời gian nhất định kém. Liền xem đối thủ phản ứng, Liễu Tình hít sâu một hơi, ầm ầm, ở Cao Kiện trong tai, này 2 tiếng súng vang hầu như là không có khe nối liền. Viên đạn xuyên thấu thâm hậu vách tường, bắn thẳng đến trong kho hàng bất động 2 người. Nhận biết bên trong, thứ nhất phát đạn không có gặp đến bất kỳ chống đỡ liền dễ dàng bắn vào mục tiêu trong cơ thể. Trong nháy mắt đoạn tuyệt, hắn sinh cơ. Người thứ hai có phản ứng, nhưng cũng là chỉ là chếch nghiêng người mà thôi. Viên đạn dễ dàng đánh nát, còn chưa kịp ngưng tụ linh lực phòng ngự. Làm ngực bắn vào, chúng, nặc nặc tựa hồ đang báo cáo chiến công. Theo 2 cái một chữ độc nhất phun ra, nặc nặc rốt cục như chút được gánh nặng giống như vậy. Thân thể lệch đi, ngồi dưới đất, hô, Liễu Tình dài hô một hơi. Hiển nhiên, 2 thương, súng, liên tục bắn, đối với nàng cũng là không nhỏ gánh nặng. đã chết rồi sao? Thạch Khang không nhìn thấy kết quả, có chút vội vàng hỏi. Cái thứ nhất nên chết rồi, thứ hai lệch khỏi điểm chỗ yếu, có điều ngực ở không phòng ngự tình huống chúng rồi tình tỉ tỉ một thương. Sống, coi như không chết cũng nên đánh mất năng lực hoạt động. Nếu không ta nhìn lại một chút. Nặc nặc nói xong, liền chuẩn bị lần thứ hai triển khai dị năng. Quên đi thôi, Liễu Tình ngừng lại nặc nặc. Đồng bộ nhận biết tiêu hao rất nhiều. Vừa như vậy chút thời gian, đã nhường nặc nặc linh lực tiêu hao sạch sẽ. Mạnh mẽ đến đâu phát động dị năng, rất khả năng đối với nặc nặc thân thể tạo thành không đảo ngược tổn thương. Đây là Liễu Tình không muốn nhìn thấy. Thạch Khang, ngươi theo ta vào xem. Lưu Toàn, ngươi ở này bảo vệ nặc nặc. Thái Điểu, Nóp, ngươi tại chỗ đợi mệnh. Hiển nhiên, ở Liễu Tình xem ra, Cao Kiện cho dù ở lại chỗ này, e sợ cũng không được bảo vệ nặc nặc sứ mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.